Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân con cũng bị thương nữa sao? Tiểu Nhan hơi gật đầu. Bị đập phải, nhưng con cũng đi chụp X-quang rồi, bác sĩ nói xương cốt thì không có vấn đề gì, chăm sóc cẩn thận mấy ngày là khỏi thôi. Tuy đang tức giận, nhưng khi La Huệ Mỹ phát hiện ra chân con gái cũng bị thương, thì cũng không tiếp tục đòi đi đánh người nữa, chỉ có thể bình tĩnh đỡ con gái ngồi lên trên giường, sau đó kiểm tra vết thương của cô một chút. Chắc chắn là không bị nứt xương gì chứ? Hay là chúng ta đến bệnh viện khác kiểm tra xem, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn? Không cần phải vậy đâu mẹ, bệnh viện kia là nơi tốt nhất rồi, rất chuyên nghiệp nữa, nên không cần khám lại đâu. La Tuệ Mỹ lúc này mới hơi gật đầu, nhưng mà vẫn không yên lòng, thế là bà ấy lại kiểm tra trên người cô ấy thêm lần nữa, xác định trên người cô ấy không có thêm vết thương nào nữa, bà ấy mới yên tâm. Ngoại trừ bị thương ở bên ngoài, bọn nó có làm gì đấy với con không? Tiểu Nhan biết La Tuệ Mỹ là đang muốn hỏi cái gì, nên cô ấy lắc đầu. Vậy là tốt rồi, bọn này thật đáng chết, tất cả đều phải xuống địa ngục mới đúng. Cha mẹ của bọn nó không dạy con cái của mình là không được đi làm bị thương phụ nữ sao? Đúng là một lũ hư hỏng. Mẹ, đừng nóng giận. Đúng rồi, con bảo là Lâm Hứa Chính đã cứu con sao? Vâng, ngay lúc con đi giao đồ ăn, vừa vặn gặp phải anh ta đến đó tìm người, lúc sau anh ta thấy con mãi vẫn không ra ngoài, cho nên liền chạy đến cứu con, sau đó liền báo cảnh sát, rồi tất cả mọi người đều bị gọi vào cục cảnh sát. À thì ra là như vậy, thế thì lần này chúng ta cần phải cảm ơn anh Lâm thật tốt, nếu như không phải có anh ta, thì cũng không biết con sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Dưới tình huống đó, cả căn phòng không có một người nào chạy ra giúp Tiểu Nhan, với lại những người tấn công cô ấy toàn là đàn ông, bây giờ chỉ nghĩ lại thôi cũng cảm thấy đầy tuyệt vọng và đau đớn. Vâng ạ, có thời gian thì con sẽ cảm ơn anh ta. Đến tối ba Chu mới biết chuyện này, ông ấy được La Tuệ Mỹ kể lại lần nữa, ba Chu còn kích động hơn La Tuệ Mỹ nhiều, sau đó ông ấy còn chạy vào trong phòng bếp, La Tuệ Mỹ ôm lấy cánh tay của ông ấy, rồi hỏi xem ông ấy muốn làm gì. Biểu cảm của ba Chu giống như là muốn cầm dao đi để chém người. Tiểu Nhan bất đắc dĩ nâng trán. Bà à, giết người là phạm pháp đó, ba muốn ngồi tù sao? Ba Chu, chẳng lẽ con gái của ba bị bắt nạt, ba không thể làm gì để xả giận sao? Tiểu Nhan ở nhà dưỡng thương cả ngày, điện thoại cũng không muốn đi lấy về, cô ấy cũng không dám gọi điện cho chính mình, chỉ có thể ở nhà cả một ngày. Đến ngày thứ hai, cô ấy liền dự định đi trông của hàng một chút thì hai vợ chồng nhà họ Chu đều không đồng ý cho cô ấy đi, sau đó Tiểu Nhan một mực cam đoan mình chỉ đi nhìn cửa hàng một chút thôi, không ngăn cản nổi nữa hai vợ chồng mới đồng ý, bởi vì một ngày cô ấy không đến cửa hàng, cho nên lúc vừa đến có mấy cái nhân viên hiếu kỳ hỏi thăm cô ấy ngày hôm qua sao lại không đến, Tiểu Nhan nói vài câu rồi bảo mọi người giải tán đi, dù sao mấy chuyện như này không cần thiết phải nói ra, cũng không phải là chuyện hay ho gì. Cho nên Tiểu Nhan chỉ nói là lúc lái xe không cẩn thận bị ngã, cho nên mới bước đi khập khiễng như này, mấy người nhân viên lại càng quan tâm cô ấy hơn, bảo cô ấy chỉ cần ngồi yên một chỗ là được, đừng đi loạn, làm cho Tiểu Nhan cảm động vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh là đến buổi trưa, Lâm Hứa Chính tới cửa hàng ngay khi vừa nhìn thấy Tiểu Nhan, Lâm Hứa Chính đã nở một nụ cười. Cách chương.